Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 100 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Giật Hiên ngủ rất nhanh. Khi Trường Mẫn còn đang rối rắm, anh ta đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Nghe thấy tiếng hít thở ổn định của Tống Giật Hiên, Trường Mẫn có hơi thở dài. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó nhận mệnh đỡ Tống Giật Hiên lên, cởi quần áo bẩn ở trên người anh ta ra. Trường Mẫn cố gắng khiến cho mình đừng nhìn nhiều, nhưng cô ta vẫn là nhìn thấy bắp thịt ở trên người của Tống Giật Hiên. Người đàn ông này nhìn trông có vẻ yếu ớt, không ngờ trên người lại đầy đủ như vậy. Trường Mẫn nhận ra mình đang nghĩ cái gì, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng giống như là đít vịt. May mà Tống Giật Hiên ngủ rồi, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Trương Mẫn ném Tống Giật Hiên lên trên giường, cầm lấy khăn ấm lau người cho anh ta. Lúc đó mặt mũi luôn đỏ bừng. Cô ta trước giờ chưa từng làm chuyện này cho đàn ông. Sau khi làm xong những chuyện này, cả người Trương Mẫn đều nhấp nhác, cảm thấy đằng sau dính dính. Không biết là lúc nào, mồ hôi sớm đã làm ướt áo sơ mi của cô ta. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Hiên ngủ say, phát hiện anh ta dưới ánh mắt vẫn còn đang rất đẹp trai. Cô lắc mạnh đầu. Nghĩ cái gì vậy chứ? Trong lòng, người đàn ông này đều là thẩm tổng. Trương Mẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh giặt quần áo của Tống Giật Hiên. Làm xong mọi chuyện, đã là 3 giờ sáng rồi. Trương Mẫn dọn dẹp phòng xong thì trở về phòng của chính mình. Thật mệt, cô ta trực tiếp ngã ra giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Tống Giật Hiên thức dậy, muốn tìm quần áo của mình lại không tìm được. Nhìn thấy trên ban công quần áo bay bay trong gió, khóe miệng của anh ta giật giật. Không cần hỏi, anh ta cũng biết là ai giặt. Trương Mẫn vốn có lòng tốt. Nhưng cô ta vậy mà lại giặt tay vía của Tống Giật Hiên. Chất liệu này sao có thể giặt tay được chứ? Cho dù là có thể mặc, bây giờ hình dáng này sao mà mặc được? Tống Giật Hiên cố gắng hít thở sâu vài cái nói với chính mình. Trương Mẫn không phải là cố ý, cô ta là có lòng tốt. Vừa ngoảnh đầu, anh ta đã nhìn thấy trên bàn để thuốc giải rượu và một bình nước nóng, chắc là Trương Mẫn để lại. Khi Tống Giật Hiên biết mình tối qua đã trở về hơn 12 giờ đêm, anh ta nhớ rõ mình đã uống có hơi nhiều, nhưng sau khi vào phòng thì mọi chuyện lại đứt đoạn rồi. Anh ta nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nhìn, chỗ nào cũng sạch sẽ. Trên mình anh ta cũng không có mùi gì, chắc là kiệt tác của Trương Mẫn. Vừa nghĩ tới đây, Tống Giật Hiên gọi điện thoại cho Quẩy Lễ Tân, bảo bọn họ ra ngoài giúp hai bộ quần áo đưa tới, bản thân thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chắc chắn là không thể xảy ra chuyện gì với Trương Mẫn. Anh ta không ngốc, có xảy ra chuyện gì thì thân thể của anh ta thành thật nhất. Chỉ có điều đột nhiên cảm thấy có một chút, thư ký nhỏ như Trương Mẫn cũng không tồi. Ít nhất mình không có quá nhiều nhách nhác. Sau khi tắm rửa xong, Tống Giật Hiên rót nước nóng rồi uống thuốc giải rượu, cảm thấy trong dạ dày ấm ấm. Anh ta đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này rồi. Loại ấm áp này dường như chỉ có lúc nhỏ mẹ anh ta dành cho anh. Nghĩ tới đây, Tống Giật Hiên vội vàng gọi điện tới viện điều dưỡng. Mẹ tôi gần đây tốt chứ? Bà Tống vẫn khỏe, có điều gần đây tương đối ngủ ít, ăn cũng ít. Chúng tôi cũng luôn chú ý, yên tâm đi cậu Tống. Lời này của y tá khiến cho Tống Giật Hiên yên lòng, dặn dò vài câu, lúc này mới cúp máy. Vào lúc này, chuông cửa của phòng của Tống Giật Hiên lại vang lên. Tống Giật Hiên mặc đồ ngủ đi tới mở cửa. Trương Mẫn đã mua đồ ăn sáng tới. Nhìn thấy Tống Giật Hiên tỉnh rồi, lại cười nói. Đặc biệt mua cháo kê cho anh này. Ấm dạ dày, anh uống nhiều rượu, dậy sớm một chút, ăn một chút hạt ngô, tốt cho dạ dày đó. Tống Giật Hiên nhìn Trương Mẫn thờ hồn hền, trên mặt cô ta còn vương một ít mồ hôi, gương mặt không quá trắng, đong đầy sự ấm áp và nụ cười khẽ, nhất thời khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Anh ta dựa vào tường hờ hững nói, cô khiến cho tôi nhớ tới mẹ của tôi đó. Khóe miệng của Trương Mẫn giật giật rồi. Tôi già như vậy rồi sao? Mẹ tôi không già, bà ấy trông rất đẹp. Tống Giật Hiên đột nhiên có một loại khát vọng muốn bộc bạch. Có lẽ là vì Trương Mẫn lúc này quá ấm áp, quá tươi sáng, có lẽ là vì anh ta cô đơn quá lâu, chỉ muốn tìm một người nói chuyện. Nào, tôi cho cô xem ảnh của mẹ tôi này. Tống Giật Hiên kéo tay của Trương Mẫn đi vào trong phòng, ngồi ở trên giường, anh ta lướt điện thoại, cho Trương Mẫn xem từng bức. Nhìn đi, tôi không có lừa cô chứ. Nếu tôi không nói, có phải là nhìn không ra mẹ tôi có một đứa con trai lớn như vậy rồi không? Tống Giật Hiên vô cùng tự hào nói. Trương Mẫn lại phát hiện điểm chung của những bức ảnh này. Cô ta nhìn Tống Giật Hiên có hơi cẩn thận hỏi. Mẹ anh đã bị bệnh sao? Tôi thấy tất cả những bức ảnh giống như là đều ở trong bệnh viện. Sắc mặt của Tống Giật Hiên bỗng chốc hơi tối đi. Dãy giụa vài lần, anh ta thấp giọng nói. Mẹ tôi ở viện điều dưỡng, sắp được gần 20 năm rồi. Bệnh gì? Tinh thần không tốt. Tống Giật Hiên nói rồi lại muốn uống rượu. Trương Mẫn thấy anh ta không muốn nói nhiều, vội vàng bê bát cháo kê tới trước mặt anh ta nói. Anh mau ăn đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu đấy. Tống Giật Hiên sững ra, người phụ nữ bình thường đều muốn biết chuyện của Tống Giật Hiên, bởi vì đây là đường lối duy nhất mà bọn họ có thể tiếp cận Tống Giật Hiên. Nhưng Trương Mẫn lại không có làm như vậy, ngược lại lại trực tiếp đổi ra vấn đề. Tâm trạng của Tống Giật Hiên bỗng chốc thoải mái hơn. Con người của cô không có tồi, chẳng trách cả Lan lại xem trọng cô như vậy. Tương lai cũng không biết thằng nhóc thối nào có phúc, có thể lấy được cô đấy. Anh không phải là nói người như tôi không tìm được bạn trai hay sao? Trương Mẫn trực tiếp đem lời mà trước kia Tống Giật Hiên từng nói trả lại cho anh ta. Tống Giật Hiên trực tiếp bị nghẹn họng. Trương Mẫn cũng không có ý làm cho khó người, đứng dậy giúp Tống Giật Hiên trải xếp chăn gối. Đừng làm nữa, những chuyện này lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ tới dọn, huống chi là cả bữa sáng khách sạn cũng có. Ồ, Trương Mẫn đáp ứng, vẫn là xếp chăn gối, phẳng phiu gọn gàng, có hơi khiến cho Tống Giật Hiên nhớ tới cuộc sống ở trong quân khu. Không biết lại còn tưởng cô làm lính. Trương Mẫn khựng lại tiếc nuối nói. Tôi ngược lại là muốn đi, nhưng mà chiều cao của tôi không đủ, kiếp này vô duyên với quân nhân. Thật ra thì tôi cũng rất thích quân nhân. Tôi nghĩ về sau tôi nhất định phải tìm một người đàn ông làm lính để lấy. Người làm lính có gì tốt? Người làm lính thì chính là tốt, như anh ấy. Muốn làm lính thì đều không có ai muốn anh. Trương Nhẫn tưởng Tống Giật Thiên là loại người không ăn được nho, thì nói là nho chua, không khỏi có hơi tức giận. Cô ta vừa mới có một chút ấn tượng tốt về Tống Giật Thiên. Người đàn ông này có thể khiến hào cảm của cô ta duy trì vài phút được không? Tống Giật Thiên nghe lời của Trương Mẫn, cười rồi nói. Không ai muốn tôi, đùa gì chứ? Tôi là tự động muốn xin chuyển ngành, nếu không bây giờ thế nào cũng là một quân trường rồi đấy. Anh nói phét lác vừa thôi. Trương Mẫn căn bản không tin lời của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên cũng không có tranh bua với cô ta. Thấy Trương Mẫn đi đi lại lại dọn dẹp ở trong phòng, đột nhiên nhiều thêm một cái loại cảm giác ấm áp. Quần áo của anh khô rồi đấy, anh sao lại không thu vào đi? Trương Mẫn phát hiện vé của Tống Giật Hiên có hơi ở ban công, vội vàng đi thu vào. Trán của Tống Giật Hiên có một vạch đen. Trương Mẫn! Hả? Chúng ta sau này ước hẹn ba điều có được không? Lời của Tống Giật Hiên khiến cho Trương Mẫn ngẩn ra. Ba điều gì? Quần áo của tôi sau này cô đừng có giặt. Tại sao? Tôi không giặt sạch sao? Tôi không dùng máy giặt, tôi giặt tay, thật đấy, rất sạch. Trương Mẫn giống như vì để chứng minh mình giặt sạch rồi, đặc biệt đưa quần áo tới trước mặt của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên vốn dĩ muốn nói với Trương Mẫn, bộ vest này bị cô giặt thì một đồng cũng không đáng. Nhưng lời tới bên miệng, thấy dáng vẻ chân thành đó của Trương Mẫn, anh ta đột nhiên khựng lại. À, không có gì đâu. Chính là Tống Giật Hiên cũng cảm thấy kỳ lạ, anh ta sao lại để lời này xuống chứ? Vậy sao? Tôi cảm thấy tôi giặt khá sạch mà, anh thay đồ đi, tôi về phòng trước đây. Trương Mẫn nói xong thì rời khỏi phòng. Tống Giật Hiên nhìn bộ vest ở trước mặt, trực tiếp để đó. Nhân viên phục vụ tới đưa quần áo mà anh nhờ mua. Tống Giật Hiên sau khi mặc vào mới đi ra khỏi phòng. Lưu Thi Văn đứng ở cửa phòng. Khi Tống Giật Hiên nhìn thấy cô ta có hơi chán ghét. Cô là ma sao? Sao cứ âm hồn bất tán vậy? Tống Tổng, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen lại. Tôi tên là Lưu Thi Văn, nhà thiết kế trang sức. Khoảng thời gian trước đây công ty của anh đã từng tìm tôi. Không biết là Tống Tổng có ấn tượng hay không? Lưu Thi Văn khẽ mỉm cười lịch sự giới thiệu bản thân. Tống Giật Hiên cuối cùng đã biết tên của Lưu Thi Văn ở trước mắt này là sao lại quen rồi. Thì ra là nhà thiết kế trang sức mà anh ta muốn tìm. Có điều anh ta không quá nhiệt tình sau khi ồ một tiếng vòng qua Lưu Thi Văn mà đi. Tống tổng, tôi đáp ứng lời mời của công ty các anh. Được, trực tiếp tới công ty của chúng tôi báo cáo đi. Tống Giật Hiên nói xong, trực tiếp đi tới phòng của Trương Mẫn. Trương Mẫn, xong chưa? Nghe thấy Tống Giật Hiên gọi, Trương Mẫn rất nhanh đã đi ra. Xong rồi đây. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi quần jean đơn giản, nhìn trông giống như một người bán bảo hiểm. Cô thay bộ khác. Không đẹp sao? Trương Mẫn có hơi bối rối nhìn mình. Khá được mà. Tống Giật Hiên thấy cô như vậy, không khỏi lắc đầu nói. Bỏ đi, tôi cùng với cô đi mua quần áo. Vừa hay, tôi cũng muốn đi mua quần áo. Cùng đi đi, tôi còn có thể cho cô Trương ý kiến tham khảo. Lưu Thi Văn vội vàng đi tới, cười híp mắt nói. Trương Mẫn thấy Lưu Thi Văn như vậy, vô thức muốn từ chối. Có điều Tống Giật Hiên lại nói. Cũng được, phối thêm trang sức cho cô ấy. Mắt nhìn của cô độc đáo, có thể thu xếp cho cô ấy. Được, Tống Tổng, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thu xếp ổn cho cô Trương. Lưu Thi Văn cười híp mắt nhìn Trương Mẫn, mặt mày sững sờ nói. Cô Trương, trước đó thật sự là xin lỗi. Tôi không biết cô là bạn của Tống Tổng, có chỗ nào đắc tội, vẫn mong cô đừng nhớ ở trong lòng. Tôi bây giờ là nhà thiết kế trang sức của công ty Tống Tổng, cho nên cũng tính là người một nhà. Tôi thấy cô Trương là theo Tống Tổng đi ra bên ngoài bàn chuyện làm ăn nhỉ. Cách ăn mặc, sửa soạn như cô, không được đâu. Vẫn là để cho tôi dẫn cô đi mua sắm đi. Không được sao? Trương Mẫn nghe nói Lưu Thi Văn là nhà thiết kế trang sức của công ty Tống Giật Hiên, bỗng thả lòng. Con người của cô ta chính là như vậy, chỉ cần đối phương không phải là cố ý nhắm vào mình, cô ta tuyệt đối không phải là người chủ động gây hấn. Càng huống chi là còn nhà thiết kế của công ty Tống Giật Hiên, cô ta tóm lại là không thể làm quá đáng. Lưu Thi Văn thấy Trương Mẫn không để ý, nơi đáy mắt vượt qua một tia căm hận. Một con nhỏ nhà quê, còn khiến cho cô ta khom lưng uốn gối như vậy, xem cô ta lát nữa xử lý Trương Mẫn như thế nào. Trong lòng cô ta nghĩ như vậy, ngoài mặt lại treo nụ cười vô lại, trực tiếp kéo tay của Trương Mẫn cùng với Tống Giật Hiên đi ra khỏi khách sạn. Trương Mẫn vẫn có một chút không quen thuộc với việc đi lại gần gũi với người phụ nữ khác, hơn nữa người phụ nữ này còn rất ghét cô ta. Mặc dù nói là cô ta không quan tâm, nhưng tóm lại cũng thật sự không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Cô ta cảm thấy Lưu Thi Văn chắc chắn sẽ không nhiệt tình như vậy đâu. Thấy cô ta như vậy, Lưu Thi Văn càng thêm tức giận, nhưng cô ta lại mỉm cười nói. Cô Trương, cô không bằng lòng tha thứ cho tôi sao? Tôi đã thừa nhận sai lầm của chính mình rồi. Nếu không, cô Trương, tát tôi một cái bạt tai để trút giận nhé. Lúc này sao Trương vẫn có thể đánh cô ta được? Lưu Thi Văn rõ ràng chỉ nói như vậy mà thôi. Nhưng Tống Giật Hiên lại nói. Được đấy, đây là ý kiến hay. Trương Mẫn, đánh đi. Khóe miệng của Trương Mẫn đột nhiên co giật. Người phụ nữ này không phải là nhà thiết kế của công ty anh ta sao? Sao chuyện như vậy mà không có quan tâm chứ? Lưu Thi Văn đứng sững sững tại chỗ. Tối hôm qua cô ta đã điều tra Tống Giật Hiên. Nghe nói người đàn ông này là một tay ăn chơi, luôn dịu dàng ân cần với phụ nữ. Có chỗ nào giống như Tống Giật Hiên trước mặt này đâu nhỉ? Tống Giật Hiên không quan tâm Lưu Thi Văn càng nghĩ gì. Thấy Trương Mẫn đang sững sờ tại chỗ thì anh ta không nhịn được mà vươn tay ra cua cua trước mặt cô nói. Bị ngốc rồi hả? Ôi chao, không ngốc đã bị anh đánh thành ngốc rồi đó. Đừng đánh vào đầu tôi. Trương Mẫn vung nắm đấm nhỏ của mình ra muốn đấm cho Tống Giật Hiên. Thấy cô ta lại nghiến răng nghiến lợi, Tống Giật Hiên không nhịn được mà bật cười. Nụ cười không một chút che giấu khiến cho Lưu Thi Văn rất ghen tị. Tống Giật Hiên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tìm chồng của cô ta. Cô ta cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ đã gặp Tống Giật Hiên rồi thì cô ta sẽ không buông tay đâu. Hơn nữa anh ta còn có tiền. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Lưu Thị Văn vội nói. Cô Trương, Tống Tổng đang đùa cô đấy. Vốn dĩ hai người đang có tâm trạng tốt là bởi vì Lưu Thị Văn chen ngang mà khiến cho tâm trạng cả hai đã giảm đi. Được rồi, mau đi mua quần áo đi, lát nữa đi gặp Lưu Tổng. Tống Giật Hiên trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Ba người đi đến trung tâm thương mại. Lưu Thi Văn cố ý đưa Trương Mẫn đến khu trung tâm mua sắm cao cấp. Trương Mẫn nhìn thấy giá cả ở đó thì xoay người bỏ đi, nhưng đã bị Tống Giật Hiên ngăn lại. Làm gì đấy? Quần áo ở đây đắt quá, tôi không có tiền. Trương Mẫn biết mình là ai, một bộ quần áo ở đây cũng đủ để cho cô ta làm việc cực khổ trong một thời gian dài, nên cô ta không muốn mua nó. Tống Giật Hiên chưa từng thấy người phụ nữ nào không thích mua quần áo. Cô ra ngoài bàn công việc với tôi thì phải đi ăn mặc tươm tất một chút chứ. Cô yên tâm đi, cô không cần phải trả cái tiền bộ quần áo này đâu. Vậy thì cũng không thể mua được, tôi và anh không có phải thân quen gì, tôi không thể lợi dụng được anh. Lời nói của Trương Mẫn làm cho Tống Giật Hiên hơi sửng sốt, ít nhiều có một phần kinh ngạc. Những người phụ nữ trước đây anh ta đã từng quen, không muốn mình tặng quần áo, túi sách thì cũng muốn tặng xe hơi, nhà cửa. Đây là lần đầu tiên nghe một người phụ nữ nói không thể lợi dụng anh ta, nên Tống Giật Hiên cảm thấy tò mò và mới lạ. Không phải tôi trả tiền mà là Thẩm Mạn Lan trả tiền, coi như là quần áo đi công tác của cô đi. Nhưng bộ quần áo này đắt quá. Trương Mẫn không đồng ý, Lưu Thi Văn cũng sửng sốt. Người phụ nữ này không biết là bị ngốc rồi chứ. Có người cho tiền mà lại không mua, đầu óc để làm gì vậy? Tống Giật Hiên thấy bộ dạng của Trương Mẫn muốn rời đi thì vội nói. Bây giờ cô đang đại diện cho Thẩm Hạ Lan. Nếu cô mà ăn mặc tồi tàn thì đối phương sẽ nghĩ như thế nào về công ty của Thẩm Hạ Lan? Bọn họ sẽ cảm thấy công ty của các người là không thể làm được. Khi đó, những dự án rõ ràng có thể giao phó cho các cô thì sẽ không giao cho các cô nữa. Trong kinh doanh có rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Cô hãy đi theo tôi chăm chỉ để học tập. Anh ta nói xong thì đợi Trương Mẫn suy nghĩ lại. Trương Mẫn sững sờ, cũng không có phản bác lại. Cô ta nhìn bộ quần áo bình thường của mình, sau đó nhìn bộ quần áo trên người của Lưu Thi Văn, không khỏi có một chút sáng tỏ. Hóa ra mình chính là bộ mặt của Thẩm Mã Lan. Được rồi, nghĩ vậy, Trương Mẫn mới quay người đi theo Tống Giật Hiên vào khu vực mua sắm cao cấp. Thấy cô ta như vậy, Tống Giật Hiên cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này thực sự rất đơn giản, nhưng mà ở trong xã hội này, người phụ nữ như vậy thật sự không nhiều, đúng không? Anh ta nhìn Lưu Thi Văn, thấy ánh mắt của Lưu Thi Văn nhìn bộ quần áo phiên bản giới hạn kia thì sáng lên, quả thật khiến cho người ta nảy sinh lòng ham muốn, quả nhiên không so sánh, không thấy đau lòng. Tống Giật Hiên đợi ở bên ngoài, để Lưu Thi Văn đưa Trương Mẫn đi lựa đồ. Trương Mẫn chọn được một bộ chiếc váy, định đi vào phòng thử đồ mặc thử. Lưu Thi Văn nhanh chóng theo sau khóa cửa phòng thử đồ lại. Cô muốn làm gì đây? Cô biết Lưu Thi Văn là người không dễ buông bỏ ân oán. Cô ta lạnh lùng nhìn Lưu Thi Văn, có thể như đã hiểu rõ. Bây giờ Lưu Thi Văn không cần phải giả vờ nữa. Cô ta lạnh lùng nhìn Trương Mẫn nói. Tôi cảnh cáo cô, Tống Giật Hiên là của tôi. Tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra một chút. Nếu để cho tôi biết cô muốn chiếm đoạt anh ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tống Giật Hiên không phải là của cô, anh ta cũng không phải là món đồ của cô. Người anh ta thích là Thẩm tổng của chúng tôi. Trương Mẫn cảm thấy đầu óc Lưu Thi Văn có vấn đề nên cũng lười nói chuyện với cô ta. Cô ta mở cửa đi ra bên ngoài nhưng đã bị Lưu Thi Văn chặn lại. Thẩm tổng của cô là ai? Cô đó, cô còn không bằng một phần mười của Thẩm tổng nhà tôi nữa, cho nên đừng có ở đây tự làm mình xấu hổ. Tôi khuyên cô nên yên phận đi, nếu không có khi lại còn mất luôn cả công việc đấy. Những lời của Trương Mẫn khiến cho hai mắt của Lưu Thi Văn lập tức nheo lại. Cô vẫn nên quan tâm bản thân mình thì hơn. Cô ta muốn bắt nạt Trương Mẫn, nhưng rõ ràng Trương Mẫn có phòng bị, khiến cho Lưu Thi Văn rất chán nản. Trương Mẫn cũng không còn tâm trạng chọn đồ nữa. Cô ta thay quần áo, Tống Giật Hiên quẹt tiền, ba người bước ra khỏi trung tâm thương mại. Tống Giật Hiên cảm thấy chiếc váy của Trương Mẫn chọn rất cá tính, không quá yểu điệu, cũng không quyến rũ, mà cờ trên người Trương Mẫn trông rất già dặn, giống như một người phụ nữ chuyên nghiệp. Thấy Tống Giật Hiên cứ nhìn mình, Trương Mẫn không tự nhiên nói. Sao vậy, không đẹp hả? Rất đẹp, ai chọn đó? Đương nhiên là tôi rồi. Lưu Thi Văn vội vàng trả lời. Trương Mẫn có một chút chán nản, không có thèm giải thích, đi thẳng về phía trước, đi được mấy bước liền nhận ra mình không biết phải đi đâu. Chúng ta đi đâu tìm Lưu Tổng bây giờ? Phượng Hoàng Sơn Trang. Khi Tống Giật Hiên nói câu này, Lưu Thi Văn liền ngẩn người. Hai người tới Phượng Hoàng Sơn Trang để tìm Lưu Tổng. Cô biết anh ta? Bây giờ lại đến lượt Tống Giật Hiên tò mò. Trương Mẫn cũng nhìn Lưu Thi Văn. Cô ta muốn thấy người phụ nữ này không có cái gì tốt đẹp hết. Lưu Thi Văn cười nói. Người đó là anh trai tôi. Sớm biết các người có quan hệ làm ăn với anh trai tôi thì tôi đã đưa hai người đến đó rồi. Hai người yên tâm đi. Anh trai tôi nhất định sẽ đồng ý cuộc hợp tác lần này. Trương Mẫn hơi buồn bực. Sao mà Lưu Tổng lại là anh trai của Lưu Thi Văn chứ? Nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ nhìn Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên nói. Như vậy thì quá tốt rồi, hy vọng lát nữa cô có thể nói giúp vài câu. Đó là đương nhiên. Ai bảo anh là ông chủ của tôi? Lưu Thi Vân rất nói hai chữ chồng mình, nhưng cô ta lại không dám. Cô ta nhìn ra có thể Tống Giật Thiên không phải là một người tùy tiện bị người khác sắp xếp, nhưng chính vì như vậy cô ta mới thích Tống Giật Thiên. Người đàn ông rất có cá tính. Trương Mẫn thấy ham muốn trần trụi ở trong mắt của Lưu Thi Vân không nhịn được mà xoay đi chỗ khác. Thẩm Tổng, Tống Giật Thiên đã bị hồ ly tinh quyến rũ rồi. Trương Mẫn nhân cơ hội này gửi một tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhận được tin nhắn thì sững sờ. Hồ ly tinh? Tôi sẽ chụp lén cho cô xem. Trương Mẫn bí mật trộn cắp chụp rồi gửi ảnh của Lưu Thi Vân cho Thẩm Mạn Lan xem. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ảnh của Lưu Thi Vân thì ngẩn người. Người phụ nữ này trông rất đẹp. Không ngờ Tống Giật Thiên đi đến Tây Song Bản Nạp một chuyến mà đã thu hoạch được rồi. Mặc dù ý định ban đầu của cô là ghép Trương Mẫn và Tống Giật Thiên thành một cặp, nhưng mà giờ cô thấy cả hai đều không có ý gì với nhau. Mà Tống Giật Thiên có thể tìm được người phụ nữ khác, điều này cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan rất vui. Cô gửi tin nhắn Messenger cho Tống Giật Thiên. Không tồi đấy chứ, đi đâu cũng có số đào hoa hết. Tống Giật Thiên muốn hỏi Lưu Thi Vân xem anh trai cô ta có sở thích gì, nhưng khi nhận được tin nhắn của Thẩm Mạn Lan thì khuôn mặt anh ta đột nhiên đen lại. Cô nghe nói ai nói nhảm đấy, trong lòng tôi chỉ có duy nhất cô mà thôi, cô không phải là không biết chứ. Tống Giật Thiên lười gõ chữ nên nhắn tin thoại. Lưu Thi Vân nhất thời sửng sốt, đối phương là ai? Nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Thi Vân hận không thể ăn luôn chiếc điện thoại. Trương Mẫn mỉm cười nói, cô đã thấy chưa, Thẩm Tổng của chúng tôi mới là người Tống Giật Thiên thích nhất, cô vẫn nên từ bỏ đi. Thẩm Tổng của cô? Lưu Thi Vân nhíu mắt lại. Thẩm Mạn Lan nghe thích câu trả lời của Tống Giật Thiên thì mỉm cười nói, biết mà, tôi đâu có gì đâu, anh kích động làm gì chứ? Tôi kích động cái rắm. Thẩm Mạn Lan, tôi nói cho cô biết, đừng có nói nhảm với tôi, đời này ông đây chỉ có yêu một mình cô, ngoại trừ cô ra thì tôi sẽ không lấy ai cả. Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lưu Thi Vân thì thầm ghi nhớ lại cái tên Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, đúng không? Cô ta muốn xem người phụ nữ này là thần thánh phương nào, có bản lĩnh gì khiến cho Tống Giật Thiên đối xử khác biệt như vậy. Trương Mẫn thấy Lưu Thi Vân không gây sự nữa thì thở vào nhẹ nhõm. Khi Thẩm Mạn Lan thấy Tống Giật Thiên lại tiếp tục câu chuyện muôn thuở đó nữa thì cũng lười phản ứng lại. Alo, Thẩm Mạn Lan, trả lời tôi đi. Alo, alo. Tống Giật Thiên vừa quay lại thì thấy Trương Mẫn đang nghịch điện thoại. Cô đã nói gì với Hạ Lan? Tôi không nói gì cả, tôi đang chơi game, anh xem đi. Trương Mẫn đưa điện thoại ra cho Tống Giật Thiên xem, là game xếp hình. Tống Giật Thiên buồn bực nhìn cô ta nói. Nếu như cô có thời gian chơi game thì chọn cái nào nâng cao IQ một chút. Nếu không so với IQ của cô thì tôi dạy cho cô không tốt, tôi làm sao lại giải thích cho Hạ Lan đây? Đôi mắt của Lưu Thi Vân lại nheo lại, giải thích cho Thẩm Mạn Lan. Lẽ nào là do Thẩm Mạn Lan dặn dò nên Tống Giật Thiên mới đối xử khác với Trương Mẫn? Vì vậy có thể lý giải được tình địch thật sự của Lưu Thi Vân chính là cái người mà Thẩm Mạn Lan chưa gặp. Bộ não của Lưu Thi Vân chuyển động nhanh chóng. Trương Mẫn cảm thấy hơi oan ức. Cái quái gì thế này? Sau game xếp hình lại là IQ thấp. Dù sao cô ta cũng đã chơi đến hơn 800 cấp độ. Tống Giật Thiên anh làm được không? Nhưng cô ta không khó hỏi, sợ bị đánh. Đúng lúc này điện thoại của Lưu Thi Vân đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến ở trên điện thoại, Lưu Thi Vân mỉm cười ngọt ngào. Sao thế? Điện thoại của bạn trai sao? Vậy cô đi trước đi, hai chúng tôi tự đi là được rồi. Tống Giật Thiên lên tiếng, Lưu Thi Vân nhanh chóng giải thích. Không phải, đó là cuộc gọi của anh trai tôi chưa có bạn trai. Vừa nói cô ta vừa ngại ngùng nhìn Tống Giật Thiên. Thành thật mà nói, nếu trước đây có người phụ nữ liếc mắt đưa tình với Tống Giật Thiên thì anh ta chắc chắn sẽ ngấm ngầm chấp nhận. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Thi Vân, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô mau nghe đi. Tống Giật Thiên nhanh chóng quay người đi chỗ khác. Thấy Trương Mẫn đang tò mò nhìn hai người bọn họ thì không khỏi cảm thấy Trương Mẫn xinh đẹp đáng yêu. Anh ta đột nhiên có ý muốn nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Trương Mẫn. Nghĩ vậy Tống Giật Thiên liền đưa tay lên. Ai da, anh muốn làm gì thế? Trương Mẫn cảm thấy Tống Giật Thiên phát bệnh rồi, tự nhiên lại nhéo mặt cô, thật sự là rất đau. Tống Giật Thiên cười lớn. Cô có biết dáng vẻ bây giờ của cô thật sự giống với Minh Chiết không? Minh Chiết là ai? Câu hỏi của Trương Mẫn khiến cho Lưu Thi Vân dựng lỗ tai lên nghe. Tống Giật Thiên phát hiện mình đã lỡ miệng, mỉm cười nói. Một tên nhóc thối rất đáng yêu. Nghe thấy là một cậu bé, Lưu Thi Vân lập tức yên tâm. Trương Mẫn có phần thích thú. Con trai của anh hả? Nếu tôi có một đứa con trai như vậy, chắc chắn tôi sẽ khóc mỗi ngày mất. Tôi cho cô xem mặt thằng nhóc thối này. Tống Giật Thiên gửi yêu cầu chat video cho Diệp Minh Chiết, bên kia nhanh chóng kết nối. Chú Tống, chú có chuyện gì cần cháu giúp hả? Cháu có thu phí đấy nhé. Diệp Minh Chiết sắp buồn bực chết rồi, mẹ không có ở đây, lão Diệp cũng không. Cũng may là Nghê Nghê và Diệp Tranh ở đây, nhưng bọn họ lại giống như trẻ sơ sinh. Nghê Nghê không thích cuốn lấy cậu bé mà luôn cuốn lấy Diệp Tranh để nói chuyện. Diệp Tranh cũng rất thương Nghê Nghê. Mỗi khi cô bé yêu cầu bất cứ điều gì thì sẽ cố gắng làm hết sức vì mình, vì vậy làm cho người anh trai ruột như cậu bé cảm thấy vô dụng. Cậu bé chán đến nỗi đã hack một số trang web, nhìn bọn họ bị tê liệt hơn một tuần mà vẫn chưa sửa xong. Cậu bé thật sự cảm thấy mình sắp chết vì chán rồi. Cậu bé vẫn chưa tháo thạch cao mà còn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Lam Dũng và Lam Tử Thất không biết đã đi đâu, không có ai chơi với cậu bé hết. Đúng lúc này Tống Giật Thiên gửi đến chat video. Diệp Minh Chiết mừng sắp điên lên rồi. Nhìn thấy cậu bé như vậy, Tống Giật Thiên cười nói: chú không có chuyện gì cần nhóc giúp cả, chú chỉ muốn giới thiệu một người bạn cho nhóc mà thôi. Bạn của chú sao? Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Trương Mẫn nhất thời không biết phải làm sao. Tống Giật Thiên kéo Trương Mẫn tới, mỉm cười nói: bạn của chú, Trương Mẫn, thấy thế nào? Chào chị Trương Mẫn, em là Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết rất lễ phép chào Trương Mẫn. Khi Lưu Thi Văn thấy Diệp Minh Chiết là một cậu bé thì hoàn toàn buông lòng người, đi nghe điện thoại. Anh trai, lát nữa Tống Giật Thiên sẽ đưa cô Trương đến ký hợp đồng với anh trước tiên đừng ký nhé. Em lại muốn làm gì nữa? Lưu Tổng có một chút phiền muộn, cô em gái này dường như ngày nào cũng ép buộc ông ta, làm cho ông ta hận không thể thoát khỏi mối quan hệ của anh em này. Lưu Thi Văn nũng nịu nói: ây da, anh đừng ký là được, anh cứ nói với họ, phải để cho thẩm tổng của họ đích thân đến ký hợp đồng mới được, em xin anh đấy. Lưu Tổng sửng sốt: tại sao lại phải để cho thẩm tổng của bọn họ đến ký chứ? Ây da, em để ý đến Tống Giật Thiên, lẽ nào anh không muốn có một đứa em rể có thực lực sao? Em đã điều tra qua rồi, gia đình của Tống Giật Thiên quả thật rất giàu có. Lời nói của Lưu Thi Văn khiến cho Lưu Tổng im lặng một chút, sau đó ông ta đồng ý. Tống Giật Thiên và Trương Mẫn đương nhiên không biết bọn họ đang nói gì. Trương Mẫn vừa gặp đã thích Diệp Minh Chiết. Minh Chiết có phải không? Em thật là đẹp trai. Người khác cũng nói em vậy đấy, em cảm thấy rất tự hào nha. Diệp Minh Chiết không hề có một chút khiêm tốn. Tống Giật Thiên cảm thấy Minh Chiết rất giống với Diệp Ân Tuấn, da mặt rất dày. Cháu thật sự không hổ là con trai của Diệp Ân Tuấn. Đó là bởi vì ba cháu ở bất cứ phương diện nào cũng mạnh hơn chú đó. Bằng sao lại mẹ cháu lại có thể chọn ba cháu mà không chọn chú chứ? Diệp Minh Chiết thật là biết cách cứa dao vào tim của Tống Giật Thiên. Diệp Minh Chiết có biết nói chuyện không đấy? Cái gì là gọi mẹ cháu không chọn tôi? Tôi nói cho nhóc biết, tôi gặp được mẹ cháu thì mẹ cháu đã kết hôn rồi. Nếu không... cho nên mới nói ba mẹ cháu là duyên trời đã định, mà mẹ cháu và chú là vô duyên. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Tống Giật Thiên suýt chút nữa để nôn ra máu. Cái thằng nhóc thối, cháu có biết cái gì? Ồ, thẹn quá hóa giận rồi hả? Nhìn kìa, chị Trương Mẫn, chị tránh ra chú ấy ra một chút, coi chừng chú ấy lại cắn người đó. Câu nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Tống Giật Thiên bật thốt lên. Có cắn người thì cũng là bị Trương Mẫn cắn, không phải là chú. Sao chú lại biết? Phí lời, chú đã từng bị cô ta cắn rồi. Vừa dứt lời, Tống Giật Thiên liền phát hiện Trương Mẫn đang kéo ống tay áo mình. Cô kéo tôi làm gì? Ồ, Diệp Minh Chiết kéo từ này ra rất dài, nhất là thời điểm khiến cho Trương Mẫn có một chút xấu hổ. Rõ ràng mọi chuyện không phải là như vậy, sau đến chỗ của Tống Giật Thiên và Diệp Minh Chiết lại cảm thấy có một chút mờ ám nhỉ. Lúc này Tống Giật Thiên mới phản ứng lại. Ồ cái rắm, cháu có tin chú nói với mẹ cháu cháu không học hành chăm chỉ hay không? Mẹ cháu sẽ không tin lời chú đâu, mẹ cháu chỉ tin con trai ruột của mẹ mà thôi, dù sao cháu cũng rất ngoan rồi. Ha ha, cái thằng nhóc ngoan ngoãn, má nó, Diệp Minh Chiết, sao cháu có thể nói những lời này mà mặt không đỏ, tim không đập nhỉ? Bởi vì cháu là con trai của Diệp Ân Tuấn. Diệp Minh Chiết rất tự hào. Tống Giật Thiên tức giận nói. Cháu là con trai của Diệp Ân Tuấn thì sao? Không phải là Diệp Ân Tuấn vẫn đang nằm ở trên giường bệnh như xác chết sao? Mỗi ngày cần mẹ cháu đến chăm sóc sao? Nếu là chú thì chú đã không nỡ để cho mẹ cháu chịu khổ đâu. Chú đang nói cái gì vậy? Bà cháu xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu của Diệp Minh Chiết đột nhiên trở nên lo lắng. Lúc này Tống Giật Thiên mới nhận ra mình đang nói cái gì. Nguy rồi, nếu Thẩm Mạn Lan biết mình nói chuyện với Diệp Vân Tuấn cho Diệp Minh Chiết biết thì sợ rằng cô sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Tống Giật Thiên vội nói, à không có chuyện gì đâu, chú nói giỡn với cháu mà thôi. Chú ước gì ba cháu nằm ở trên giường bệnh như xác chết ấy. Chú Tống, chú muốn cháu gọi cho mẹ không? Lời nói của Diệp Minh Chiết có sức uy hiếp, Tống Giật Thiên lập tức sửng sốt. Đừng, đừng bà, ông trời của tôi ơi, tôi sai rồi được chưa? Bà cháu rốt cuộc là bị làm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Minh Chiết hoàn toàn nhăn lại. Trương Mẫn nhìn ra được Thẩm Mạn Lan đang che giấu tình trạng bệnh của Diệp Vân Tuấn cho Minh Chiết, nhưng mà Tống Giật Thiên vừa mới lỡ miệng, bây giờ cậu bé cần biết câu trả lời. Tống Giật Thiên tưởng như vậy là có thể qua loa lấy lệ. Cô ta thở dài nói, Minh Chiết, ba của em không sao, chỉ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, ba em bị tai nạn xe. Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện dưỡng thương, mẹ em đang ở với anh ấy, em yên tâm đi, mẹ em không nói với cháu là vì sợ lo lắng, đợi khi ba mẹ trở về thì họ sẽ nói với em mà. Ba mẹ bị thương rất nghiêm trọng có đúng không? Chị Trương Mẫn, chị đừng có nói dối em đấy. Diệp Minh Chiết nhìn chăm chăm vào Trương Mẫn. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, sao cô lại cảm thấy áp lực như vậy nhỉ? Được rồi, nhóc không tin những gì mà Trương Mẫn nói sao? Chú cúp máy đây, chúng ta chuẩn bị đi ký hợp đồng. Chú là sếp lớn mà còn phải đi làm việc cho mẹ nhóc đây này. Tống Giật Thiên nói xong liền tắt máy. Diệp Minh Chiết kể nói, nếu như mà chú không muốn cháu xâm nhập vào hệ thống điện thoại của chú, thì tốt hơn hết là chú nên nói cho cháu biết sự thật đi. Diệp Minh Chiết, đừng có như vậy. Đừng có tưởng giỏi máy tính thì có thể tùy tiện uy hiếp người khác. Chú nói cho nhóc biết. Mất vài giây thì cháu có thể xâm nhập vào hệ thống điện thoại của chú rồi. Đừng quên, cháu đã từng để lại dấu tích ở trên điện thoại của chú. Chú chỉ cần tìm ra dấu tích đó là được. Đến lúc đó... Minh Chiết còn chưa nói xong thì Tống Giật Thiên đã đầu hàng. Chú nói không phải là được rồi sao? Bà cháu đã bị tai nạn xe, tạm thời vẫn ổn, nhưng mà bị chảy ra, mẹ cháu đang ở cùng với anh ta. Hơn nữa không phải là ba mẹ cháu muốn đi du lịch bồi dưỡng tình cảm hay sao? Cháu đừng có làm phiền bọn họ, bây giờ ba cháu đang bị thương, tình cảm của họ mới tốt lên đấy. Chú Tống, những lời này bản thân chú có tin không? Lời nói của Diệp Minh Chiết trực tiếp chặn họng của Tống Giật Thiên. Chính là như vậy đấy, có bản lĩnh thì đi hỏi mẹ cháu đi. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sợ Diệp Minh Chiết nói gì nữa nên đã ném thẳng điện thoại cho Trương Mẫn. Anh ta thiếu nợ thằng nhóc đó hả? Sao lại gọi video làm gì? Tại sao lại đi khiêu khích thằng nhóc kia chứ? Thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Giật Thiên, Trương Mẫn kể nói, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không sao đâu. Cô không có hiểu đâu, thằng nhóc đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ 4 tuổi đột nhập vào hệ thống an ninh của công ty hay chưa? Cô đã thấy bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ 4 tuổi chơi đùa một chiếc máy bay không người lái, khiến cho người lớn cũng đầu hàng hay chưa? Thằng nhóc này chính là được đưa từ trên trời xuống để tra tấn tôi. Nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, miệng của Trương Mẫn há đủ ra để nhét một quả trứng gà. Hai người đang nói cái gì vậy? Lưu Thị Văn đúng lúc này đi đến, cô ta rất ghen tị khi nhìn thấy sự tương tác giữa Trương Mẫn và Tống Giật Thiên. Đến bao giờ Tống Giật Thiên mới đối xử với cô ta như vậy? Tống Giật Thiên đang buồn phiền, nhìn thấy Lưu Thị Văn thì lạnh lùng nói, anh trai cô như thế nào rồi? Anh trai tôi nói vẫn đang đợi các người ở Phượng Hoàng Sơn Trang, nhưng mà nghe nói tôi đang làm việc ở công ty Tống Tổng, nên anh trai tôi đã nói đưa dự án này cho các người. Lưu Thị Văn tưởng rằng mình nói như vậy thì Tống Giật Thiên sẽ khiên ngợi. Ai biết được Tống Giật Thiên không có phản ứng gì lớn. Anh ta nói với Trương Mẫn, tôi đi lái xe, cô đợi tôi ở đây. Trương Mẫn gật đầu. Sau khi Tống Giật Thiên rời đi, Lưu Thị Văn lại lạnh lùng nói, này, lát nữa xe tới thì cô ngồi vào ghế sau, không được giành ghế phụ với tôi đâu, có biết chưa? Trương Mẫn xem thường lời nói của cô ta. Lưu Thị Văn tức giận thấp giọng nói, nếu cô mà chống lại tôi sẽ nói với anh trai tôi không hợp tác với công ty các người. Cô phải biết rằng, chỉ cần anh trai tôi nói không được thì các người có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể bay vào được. Đừng nói đến chuyện kiếm tiền. Nghĩ đến việc mình đã cam đoan trước mặt của Thẩm Mạn Lan, nghĩ đến việc Thẩm Mạn Lan muốn mở rộng kinh doanh, Trương Mẫn cắn môi dưới nói, tôi sẽ không tranh giành với cô. Như vậy mới đúng chứ. Lưu Thị Văn rất đắc ý, vừa lúc đó xe của Tống Giật Thiên chạy tới. Tống Tổng, xe của anh đẹp quá. Khi Lưu Thi Văn nhìn thấy xe của Tống Giật Thiên thì hai mắt cô ta sáng lên. Tống Giật Thiên lại không có cảm giác gì lớn, nói với Trương Mẫn, lên xe đi. Trương Mẫn nhấc chân đi về phía sau. Làm gì đấy? Lên trên đây ngồi, tôi lái xe cho cô một lần là đủ rồi, đừng có được voi đòi tiên. Tình hình của Tống Giật Thiên hơi kém, Trương Mẫn nhìn Lưu Thi Văn, nghĩ về những gì cô ta vừa mới nói, liền nói. Để cho Lưu Thi Văn ngồi ở đằng trước đi, tôi ngồi ở đằng sau là được rồi. Nói nhảm nhí cái gì đó, Lưu Thi Văn đi làm gì, đây không phải là việc của công ty chúng tôi. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Lưu Thi Văn sững sờ. Tống Tổng, đúng lúc là tôi cũng muốn đi Phượng Hoàng Sơn Trang để tìm anh tôi, hay là anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé? Không được, cô coi tôi là tài xế taxi sao, còn muốn đi cho cô đi nhờ nữa chứ. Cô thích đi đâu thì đi đấy, bây giờ không phải là thời gian làm việc của cô, đừng ngồi vào xe của tôi. Tống Giật Thiên không chừa cho Lưu Thi Văn một chút mặt mũi nào. Lưu Thi Văn có một chút thất vọng, nhưng Tống Giật Thiên càng như vậy thì cô càng có được người đàn ông này. Cô ta hung hăng trừng mắt Trương Mẫn, sau đó quay người đạp giày cao gót rời đi. Lên đi, còn chờ cái gì nữa, chờ Lưu Đông đổi ý để cho tôi xem cô đi đâu để khóc lóc. Tống Giật Thiên gầm nhẹ một tiếng, Trương Mẫn miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ. Lưu Thi Văn nhìn chiếc xe rời đi thì giận dữ dậm chân. Anh trai, em không quan tâm, anh nhất định phải tìm cách đưa Trương Mẫn đó ra khỏi nhà Tống Giật Thiên. Lưu Thi Văn cảm thấy Trương Mẫn là một người quá tầm thường, cho dù người phụ nữ này không phải là người mà Tống Giật Thiên thích thì cô ta cũng không muốn thấy Tống Giật Thiên đối xử với Trương Mẫn. Trương Mẫn lại không cảm thấy Tống Giật Thiên tốt với mình. Sau khi lên xe, cô ta thấp giọng nói, tôi ngồi ở phía sau là được rồi. Cô có bị ngốc hay không, bị người ta đánh lại còn bị người khác ức hiếp, cô không biết đánh trả hay sao? Câu nói của Tống Giật Thiên khiến cho Trương Mẫn sững sờ. Ý của anh là gì? Ý là gì sao? Người phụ nữ kia không phải là đang uy hiếp cô sao? Cô xem cô đi, trong lòng nghĩ cái gì thì đều biểu hiện hết ở trong mắt. Cô muốn giả bộ nữa chứ? Tôi nói này Trương Mẫn, không phải là cô rất dũng mãnh sao? Sao cô lại sợ Lưu Thi Văn kia chứ? Tống Giật Thiên đã từng gặp không biết bao nhiêu người phụ nữ. Sao anh ta lại không hiểu đôi mắt của người phụ nữ có ý nghĩa gì? Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Trương Mẫn liền biết cô ta đã bị người ta bắt nạt. Chỉ là Tống Giật Thiên nghĩ không thông. Trương Mẫn là người không bao giờ chịu thua thiệt, sao mà bây giờ lại như vậy được? Trương Mẫn nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, cô ta khẽ thở dài nói. Lưu Tổng là anh trai của cô ta, lỡ như cô ta đi mách lẻo thì chúng ta phải làm sao đây? Cái gì mà phải làm sao đây? Có thể ký được thì tốt, nhưng nếu không làm được thì tôi sẽ để cho người xử lý Lưu Đông. Đến lúc đó thì sẽ có công việc kinh doanh của chúng ta. Nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, Trương Mẫn lập tức sững sờ. Anh là xã hội đen sao? Nếu tôi là đại ca, cô có sợ không? Tống Giật Thiên hỏi thẳng Trương Mẫn. Trương Mẫn liền cười khuẩy. Nếu anh là đại ca thì tôi chính là chị đại. Đừng đùa nữa, mau lái xe đi. Tống Giật Thiên bị nói như vậy thì rất khó chịu, nhưng anh ta cũng không tranh cãi gì. Sau khi Diệp Minh Chết nhận được tin tức từ Tống Giật Thiên, cô bé ngay lập tức gửi yêu cầu gọi video cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, cô cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh rồi bấm vào kết nối video. Diệp Minh Chiết nhìn hành lang ở sau lưng của Thẩm Hạn Lan hỏi, mẹ, mẹ đang ở đâu thế? Thấy rất giống với bệnh viện. Thẩm Hạn Lan nhanh chóng cua cua nói, mẹ đang ở bệnh viện, mẹ cảm thấy hơi khó chịu nên đến đây lấy thuốc. Ba đâu ạ? Lần này Diệp Minh Chiết không gọi là anh lão Diệp nữa, bởi vì thấy Thẩm Hạn Lan rất căng thẳng nên không nhận ra được điều này. Ba của con cũng bị bệnh rồi, đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Vậy mẹ bảo ba lát nữa gọi video cho con nhé. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút khó xử. Ba của con đang nghỉ ngơi. Mẹ, con biết hết rồi. Ba thế nào rồi, con nghiêm trọng không? Chú Tống đã nói hết mọi chuyện cho con rồi. Câu này của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan bối rối. Được lắm, Tống Giật Thiên. Cô rất tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Minh Chiết, cô cua tay nói. Không sao đâu, ba con ngủ rồi. Mẹ không có nói cho con biết, sợ con lo lắng. Con yên tâm đi, ba mẹ sẽ trở về sớm thôi. Con muốn gặp ba. Câu nói của Diệp Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan hơi ngập ngừng một chút, nhưng nghĩ lại cũng không cho Diệp Minh Chiết nhìn thì không biết cậu bé này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cô gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại đi vào trong phòng bệnh, hướng camera về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ngủ say ở trên giường bệnh, trầm giọng nói. Ba sút cân rồi. Ừ, mẹ nuôi cho ba, con mập mạp lên mà, yên tâm nhé.

Hay cô lại không muốn tôi chỉ dạy cho cô? Lời nói của Tống Giật Hiên khiến khóe miệng của Trương Mẫn co giật. Anh ta đã chỉ dạy cô cái gì? Tại sao cô ta lại không biết gì hết vậy? Nhưng mà Trương Mẫn vẫn cho Tống Giật Hiên mặt mũi, gật đầu sau đó đi gọi điện thoại. Thẩm Bà Lan gọi cho Tống Giật Hiên nhưng không được. Cô ta đang cảm thấy rất tức giận. Bây giờ Trương Mẫn gửi yêu cầu gọi video. Thẩm Bà Lan lập tức kết nối. Tên khốn, Tống Giật Hiên đã ở đâu rồi? Thẩm Bà Lan rất tức giận. Trương Mẫn ngập ngừng một chút rồi nói. Anh ta không dám gọi điện thoại cho cô, bảo tôi nói với cô là anh ta đang bệnh. Còn xúi giục cô nói dối, được, hay lắm, cô nói cho tôi Tống Giật Thiên anh ta chết chắc rồi. Thẩm Mã Lan tức giận muốn chết, Trương Mẫn nhanh chóng nói. Thẩm Tổng, chúng tôi đang gặp một ít khó khăn, Lưu Tổng nói muốn cô trực tiếp đến ký hợp đồng, nếu không sẽ không thảo luận hợp đồng nữa. Thẩm Mã Lan lập tức sững sờ, nếu là trước kia thì Diệp Vân Tuấn sẽ làm như thế nào nhỉ? Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy tên người gọi là Bạch Tử Đồng. Thẩm Mã Lan cua tay ra hiệu nói. Tôi sẽ trả lời cô sau, tôi có một cuộc gọi khác. Cô nói xong thì cúp máy. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn chuyện của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ Bạch Tử Đồng gọi đến, phải có tình trạng của Diệp Vân Tuấn có thể cứu được không? Thẩm Mã Lan nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó gửi yêu cầu chat video cho Bạch Tử Đồng. Tử Đồng, có phải có tin tức về tình trạng của Diệp Vân Tuấn hay không? Bạch Tử Đồng đương nhiên cũng biết tình hình của Thẩm Mã Lan, nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, có một chút đầu mối, tôi có một người đàn anh có thể nghiên cứu về lĩnh vực này. Chúng ta có thể đến xem xét, tình cờ là anh ấy cũng đang ở khu vực nơi cô đang sống bây giờ. Nhưng hình như là ở Tây Song Bản Nạc. Tôi đang bay qua đó, cô cũng đến đó đi. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi gặp. Tin tức như vậy khiến cho Thẩm Mã Lan rất phấn khích. Được, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cho Ân Tuấn. Tôi sẽ cùng cô đến đó xem xét, hay là bây giờ tôi đến đón cô nhé? Không cần đâu, tôi sắp đến rồi. Tô Nam cho tôi địa chỉ rồi. Sau khi Bạch Tử Đồng và Thẩm Mã Lan nói chuyện xong, thì tâm trạng của Thẩm Mã Lan rất tuyệt vời. Tây Song Bản Nạp. Đó không phải là nơi mà Tống Giật Hiên và Trương Mẫn đến ký hợp đồng sao? Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trương Mẫn nói. Hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ đến, có thể đích thân ký hợp đồng. Khi Trương Mẫn nhận được tin tức, cô ta nhanh chóng nói với Lưu Đông. Thẩm tổng của chúng tôi ngày mai có thể đến ký hợp đồng. Tống Giật Hiên không khỏi ngẩn người. Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn, thẩm tổng vừa mới trả lời tôi. Tống Giật Hiên không nói gì nữa. Lưu Đồng nghe nói Thẩm Mã Lan sẽ đến, yêu cầu của Lưu Thi Văn đã được. Anh ta nhanh chóng cười nói. Vậy thì nếu hai người đã đến đây rồi thì hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi. Đây là thứ gì cũng có hết. Hoặc là tôi đưa hai người đi tham quan một chút. Không phải các người muốn phát triển ngành du lịch sao? Xem phong cảnh ở đây như thế nào. Tống Giật Hiên cũng nhàn rỗi nên gật đầu. Thấy Tống Giật Hiên không phản đối, Trương Mẫn tự nhiên cũng không có ý kiến. Lưu Đồng sai người đến thu xếp, xót cho bọn họ một tách trà nói. Thưởng thức trà của chúng tôi đi. Tống Giật Hiên ngửi mùi trà, trong lòng không khỏi có một chút hứng thú. Trà này mùi rất thơm. Đó là đương nhiên, đó là do chúng tôi tự tay trồng. Nếu như Tống Tổng thích, thì lúc về tôi sẽ tặng anh một ít. Đừng, tôi có thể mua được. Tống Giật Hiên cười nhạt, hai người vừa uống trà vừa tán gẫu một số chuyện ăn chơi đàn điếm. Trương Mẫn nghe Tống Giật Hiên và Lưu Đông nói chuyện rất hợp nhau, không khỏi nhìn anh ta một cái, thật đúng là hợp vật theo loài. Có vẻ như Tống Giật Hiên cũng là một bậc thầy về tình yêu. Tôi ra ngoài đi dạo một lát. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy ở lại đây thật là chướng mắt, hai người đàn ông nói về những chuyện kia mà không một chút né tránh người phụ nữ như cô ta đang có ở trước mặt. Là do cô ta cho người ta cảm giác mình giống với đàn ông sao? Thấy Trương Mẫn đi ra bên ngoài, Tống Giật Hiên vội nói. Đừng đi xa đấy. Biết rồi. Trương Mẫn nói xong thì bỏ đi. Lưu Đông nhìn bóng dáng của Trương Mẫn hơi nheo mắt lại, cười nói. Tống Tổng thật sự là biết thương hoa tiếc ngọc. Cũng tạm. Tống Giật Hiên cũng không nói nhiều. Sau khi Trương Mẫn đi ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp. Cô nhìn xung quanh và ngồi xuống một cái đình nghỉ mát. Cô thật sự coi đây là nhà mình hả? Lưu Thị Văn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của Trương Mẫn. Trương Mẫn không quá quan tâm đến cô ta vì cô ta biết rằng hai người không thể hòa hợp với nhau. Cô ta cũng lười diễn với Lưu Thi Văn. Lưu Thi Văn không tức giận lắm khi thích Trương Mẫn phớt lờ cô ta. Thay vào đó, cô ta ngồi xuống ở bên cạnh Trương Mẫn. Nghe nói thẩm tổng của cô sắp tới. Cô muốn làm gì? Trương Mẫn nghe thấy Lưu Thi Văn nhắc đến Thẩm Mã Lan thì không nhịn được hỏi. Lưu Thi Văn thấp giọng nói. Thẩm tổng có đẹp không? đẹp hơn cô rất nhiều. Thật không, vậy tôi cũng muốn gặp cô ta. Lưu Thi Văn không tin Thẩm Mạn Lan đẹp hơn cô ta. Trương Mẫn cảm thấy nói chuyện với cô ta thật sự rất nhàm chán, vì vậy cô ta nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trương Mẫn, cô nên tự ý thức một chút, Tống Giật Hiên chăm sóc cô chỉ vì thương hại cô mà thôi, cho nên cô đừng có quá coi trọng bản thân mình. Mặc dù Trương Mẫn không có bất cứ ý nghĩ nào với Tống Giật Hiên, nhưng cô ta vẫn rất chán nản khi nghe Lưu Thi Văn nói như vậy. Cô ta quay đầu lại nhìn Lưu Thi Văn nói, nếu tôi thật sự muốn tranh với cô thì cô yên tâm đi, cô không có cơ hội đâu, hơn nữa cô cũng không có được anh ta chăm sóc, vì vậy đừng quá coi trọng bản thân mình. Cô... Lưu Thi Văn tức giận đứng lên. Sao thế, cô còn muốn động tay với tôi sao? Cô thật sự tưởng đây là nhà của các người thì tôi không dám đánh các người hả? Nếu không tin thì thử đi. Xem thử cô đánh tôi thì Tống Giật Hiên có đánh cô ở trước mặt anh trai cô không? Trương Mẫn thật sự không muốn bắt nạt người khác, nhưng Lưu Thi Văn thật sự là quá đáng. Hơn nữa cô ta đột nhiên cảm thấy cái cảm giác bắt nạt người khác cũng không tồi. Lưu Thi Văn đã bị Trương Mẫn nói như vậy thì lập tức xù lông xuống. Cô đã rất từng thấy thủ đoạn của Tống Giật Hiên. Anh ta không quan tâm bạn có phải là phụ nữ hay không. Chỉ cần bạn chọc cho anh ta thì anh ta sẽ không nương tay. Nhưng mà cũng chính là như vậy mà Lưu Thi Văn càng thêm si mê Tống Giật Hiên. Phải nói rằng cô ta có vẻ hơi tự ngược bản thân. Chuyện này Trương Mẫn không nói ra. Thấy Lưu Thi Văn không có hùng hổ dọa người nữa, cô ta quay người bỏ đi. Đi được không xa, Trương Mẫn gặp Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên mỉm cười xấu xa, hai tay ôm ngực dựa vào cây cột đình nghỉ mát. Nhìn thấy Trương Mẫn đang đi tới từ phía đối diện thì nói, tôi thật sự không dám đánh cô trước mặt anh trai cô đó. Hả? Trương Mẫn sửng sốt suýt chút nữa đã không phản ứng kịp, khi đợi phản ứng lại thì mặt hơi đỏ lên. Đàn ông sao lại nghe lén phụ nữ nói chuyện chứ? Nghe lén cái gì, tôi nghe đường đường chính chính ấy chứ. Cô ỷ lại vào tôi thì sao lại không bàn bạc với tôi? Mặc dù Trương Mẫn cảm thấy cách làm của mình có một chút nhỏ nhen, như vậy thì đã sao? Cô ta chính là người nhỏ nhen như vậy đấy. Sao? Mượn tên của anh có phải là trả phí nữa hả? Có chứ. Tống Giật Hiên thật sự rất biết cách đạt được ý đồ. Trương Mẫn móc ở trong túi ra một đồng xu, đặt vào trong lòng bàn tay của Tống Giật Hiên. Tiền đó không ai nợ ai, lần sau chúng ta tiếp tục hợp tác. Nói xong, Trương Mẫn nhấc bàn chân rời đi. Tống Giật Hiên nhìn đồng xu ở trên tay không nhịn được mà bật cười. Ba chữ Tống Giật Hiên tôi chỉ đáng một đồng xu thôi sao? Chừng này cũng nhiều rồi đó. Chê hả? Chê thì trả lại đây. Nói xong, Trương Mẫn cướp nó lại. Ở đâu ra cái thói đưa tiền rồi lại còn muốn lấy lại? Không đưa đấy. Tống Giật Hiên đưa tay lên cao rồi lui về sau. Trương Mẫn không chịu đứng yên, lao thẳng về phía Tống Giật Hiên. À! Cô ta hét lên để bị ngã xuống đất, nhưng không ngờ có một lồng ngực ấm áp lập tức ngăn lại rồi đỡ lấy eo của cô ta. Không đưa tiền, giờ trò ôm ấp sao, chiêu này cũng không tệ đấy. Tống Giật Hiên cười híp mắt nói, ban đầu Trương Mẫn còn cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, nhưng bây giờ cô ta nghe thấy Tống Giật Hiên nói như vậy, khóe miệng giật giật. Sau đó cô ta nhấc chân thô bạo giẫm lên mu bàn chân của Tống Giật Hiên. Cô ta hét lên, đợi đã bị ngã xuống, nhưng không ngờ có một lồng ngực ấm áp lập tức ngăn lại, rồi đỡ lấy eo của cô ta. Không đưa, liền giờ trò ôm ấp sao, chiêu này là không tệ đấy chứ. Tống Giật Hiên cười híp mắt nói, ban đầu Trương Mẫn còn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông. Nhưng bây giờ cô ta nghe thấy Tống Giật Hiên nói như vậy, khuấy miệng giật giật, sau đó nhấc chân thô bạo giẫm lên mu bàn chân của Tống Giật Hiên. A! À! Tống Giật Hiên đau đớn buông Trương Mẫn ra. Trương Mẫn đắc ý nói, xin lỗi nha, đây mới là lãi của đồng tiền kia. Nói xong cô ta hử lạnh một tiếng xoay người rời đi. Tống Giật Hiên đau đớn nghiến răng. Trương Mẫn, rốt của cô có phải là phụ nữ hay không vậy? Có biết dịu dàng là gì không? Có hiểu cái gì là nhún nhường hay không? Đàn ông thấy cô như vậy chắc chắn là sẽ chạy mất dép mất. Bước chân của Trương Mẫn hơi khựng lại, cô ta trời sinh đã như vậy rồi, có thể làm gì đây? Nếu một người đàn ông thích nhìn mình, vậy thì anh ta sẽ phải thích con người chân thật nhất của mình. Cô ta không muốn thay đổi tính cách của mình để làm hài lòng một người đàn ông. Nghĩ vậy, cô ta tiếp tục nhấc chân tự tin rời đi. Lưu Thi Văn nhìn thấy sự tương tác giữa Trương Mẫn và Tống Giật Hiên cách đó không xa thì hai bàn tay nắm chặt lại. Nói gì mà giữa bọn họ không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì mà lại như vậy sao? Tại sao cô ta càng ngày càng cảm thấy Trương Mẫn như có mưu tính sâu nhỉ? Có thể Thẩm Mạn Lan chỉ là vỏ bọc bên ngoài, Trương Mẫn mới là người thật sự có dã tâm với Tống Giật Thiên. Một tia căm ghét chợt lướt qua mắt của Lưu Thi Văn. Tống Giật Thiên cảm thấy được ánh mắt oán giận phía sau lưng. Anh ta đột nhiên quay đầu lại. Lưu Thi Văn vội mỉm cười. Tống Tổng, anh và Trương Mẫn có quan hệ rất tốt nhỉ? Hai người là người yêu của nhau sao? Tống Giật Thiên thật sự bội phục Lưu Thi Văn. Trong thời gian ngắn như vậy mà cô ta có thể tùy ý thay đổi nét mặt. Thật không thể chê vào đâu được. Không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Anh ta đã từng gặp đủ loại phụ nữ. Người giống như là Lưu Thi Văn, anh ta nhìn một phát là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Tôi với Trương Mẫn có quan hệ gì thì liên quan gì đến cô sao? Lưu Thi Văn có một chút không nói nên lời, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi mà. Đừng có ở đây mà tùy tiện với tôi, bởi vì người như cô, tôi có lúc không phải là con người đâu. Tống Giật Thiên nói xong thì quay người rời đi. Lưu Đồng từ trong bóng tối bước ra, nhìn thấy Lưu Thi Văn tức giận thấp giọng nói. Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, có đáng để cho em phải phí tâm tư như thế hay không? Em chỉ muốn anh ta. Anh không biết là anh ta giỏi giang như thế nào đâu. Em đã điều tra rồi, cách đây không lâu tập đoàn Đống Thị đã xảy ra chuyện, suýt chút nữa thì phá sản. Anh ta đã dựa vào bản lĩnh của mình mà vực dậy tập đoàn Đống Thị. Một người đàn ông như vậy rất có tiềm năng, tiền đồ sáng lạng. Nếu em trở thành bà Tống thì sau này không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Hơn nữa em cũng có thể giúp đỡ anh. Anh, em không quan tâm, anh phải giúp em đấy. Lưu Thị Văn nũng nịu nắm lấy cánh tay của Lưu Đông lắc qua lắc lại. Trương Mẫn kia thật sự là người phụ nữ của anh ta. Lưu Đông đương nhiên có mục đích của mình. Lưu Thị Văn sao có thể không biết anh trai mình đang có ý gì được. Cô ta vội vàng nói. Không phải đâu, em nghe nói là một người bạn của Tống Giật Thiên nhờ anh ấy chăm sóc cho cô ta. Nếu không anh tưởng một người đàn ông như Tống Giật Thiên đẳng cấp như vậy lại đi thích một người phụ nữ quê mùa như Trương Mẫn sao? Hóa ra là vậy. Hai mắt của Lưu Đông trong nháy mắt sáng lên. Như vậy đi, anh muốn người phụ nữ đó, em muốn người đàn ông kia, cả hai có được thứ mình muốn, thế nào? Được. Lưu Thi Văn và Lưu Đông bắp nhịp với nhau, hai người đang thảo luận làm sao để ra tay với hai người bọn họ, thì Tống Giật Thiên đã đến phòng khách, nhìn Trương Mẫn đang ngồi uống trà, nói nhỏ. Buổi tối đừng có uống rượu, đừng có uống nước giải khát khác, cẩn thận với mấy thứ đó. Vì sao? Trương Mẫn chớp đôi mắt to nhìn Tống Giật Thiên, thấy xung quanh không có ai, Tống Giật Thiên khẽ nói. Tôi sợ anh em bọn họ không để yên, sáng mai ngủ dậy cô nằm ở trên giường người khác rồi. Tống Giật Thiên! Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy chán nản. Tống Giật Thiên nói tiếp. Hay là chúng ta tìm cớ rời đi. Trương Mẫn lập tức nhìn xung quanh nói. Chúng ta tìm cớ gì đi chứ? Chỉ cần cô muốn đi, lý do gì tôi cũng có thể suy nghĩ được. Hai anh em nhà này không có người nào là có mắt nhìn. Tôi thấy Lưu Đông đối với cô cũng rất để tâm. Sau khi trở về tôi xem có người bạn nào khác. Nói thật là tôi cũng không thích người này chút nào. Lời nói của Tống Giật Thiên làm cho Trương Mẫn ngây ra một lúc. Tôi thấy hai người nói chuyện cũng tốt, hơn nữa còn ngưu tầm ngưu, mã tầm ngã mà. Cô nhớ kỹ ở trên thương trường, người nào cũng có thể là bạn, nhưng mà đừng có thổ lộ tâm tình của mình, trong lòng tự có tính toán tốt là được rồi. Cái tên Lưu Đông này nhìn có vẻ cũng không khác gì tôi, nhưng mà thực chất ở bên trong ông ta mục nát, có thể so sánh với tôi được sao? Tôi là tốt ở trong, đẹp ở bên ngoài luôn đó. Trương Mẫn chưa từng cảm thấy Tống Giật Thiên sẽ nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, lập tức có một chút châm chọc mà kích thích Tống Giật Thiên. Cô còn không tin nữa hả? Những lời tôi nói đều là có lý hết, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Lúc Tống Giật Thiên và Trương Mẫn nói chuyện với nhau, Lưu Đông dẫn theo Lưu Thi Văn đến. Tống Tổng, cô Trương giới thiệu em gái Lưu Thi Văn của tôi với mọi người một chút. Lưu Đông cười ha ha nói, Lưu Thi Văn xấu hổ mang theo một vẻ sợ sệt đi đến đằng sau. Tống Giật Thiên trực tiếp cười nói, chúng tôi đã quen biết với nhau rồi, hiện tại Lưu Thi Văn là nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Là vậy hả? Vậy đúng là có duyên phận, như thế này đi, đợi tôi cho người chuẩn bị thịt rượu, tối nay ăn mừng một trận. Lưu Đông cứng rắn nói, Tống Giật Thiên liền nói, thật không trùng hợp, lúc nãy Hạ Lan gọi điện thoại tới, chắc là có lễ lát nữa sắp đến rồi, tôi với Trương Mẫn phải đi đón máy bay rồi. Không phải nói ngày mai hay sao? Sắc mặt của Lưu Thi Văn lập tức có một chút khó coi. Ai mà biết được, con người của Hạ Lan cứ luôn làm sai với dự định. Một khi mà muốn có rồi thì nửa đêm tôi cũng phải đi đón. Không có khách nào khác, ai bảo tôi thích cô ấy chứ. Trên mặt của Tống Giật Hiên đều là vẻ cưng chiều. Ánh mắt như vậy đây là lần đầu tiên mà Lưu Thi Văn nhìn thấy. Ánh mắt của Tống Giật Hiên nhìn Trương Mẫn mang theo một tia ấm áp, nhưng mà so sánh với hiện tại quả thật không thể so sánh được. Cô ta đột nhiên bắt đầu ghen tị, ghen ghét cái người tên là Thẩm Mã Lan vẫn còn chưa gặp mặt. Chẳng lẽ những gì mà Trương Mẫn nói là sự thật? Người mà Tống Giật Hiên thích thật ra là chính là Thẩm Mã Lan. Như vậy thì thế này đi, để tôi đi đón với anh, đúng lúc tôi cũng muốn xem Thẩm Tổng là người như thế nào, tôi rất tò mò. Hạ Lan không thích người xa lạ đi đón đâu, xin lỗi nha. Tống Giật Hiên trực tiếp từ chối lời thỉnh cầu của Lưu Thi Văn, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Lưu Thi Văn còn muốn nói gì nữa, lại bị Lưu Đông ngăn cản lại. Thi Văn, Tống Tổng có chuyện rồi, em cũng đừng có giữ lại nữa, vẫn có nhiều thời gian mà, chúng ta có nhiều cơ hội. Anh... Lưu Thi Văn có một chút oán trách mà nhìn Lưu Đông, mong Lưu Đông nói những lời đó để giữ bọn họ lại. Lưu Đông cười nói với Tống Giật Thiên. Nếu như là Tống Tổng đã bận rộn, vậy thì tôi phái người đưa các người trở về. Không cần đâu, bọn tôi có xe lái đến đây. Trước đây, hôm nào có cơ hội thì tôi mời các người. Nói xong, Tống Giật Thiên trực tiếp đưa ra với Trương Mẫn. Đi thôi, không phải là thích nơi này rồi đấy chứ. Vậy cũng không được đâu, Hạ Lan mà không nhìn thấy cô thì sẽ giết tôi mất. Anh ta nói rất khoa trương, nhưng mà Trương Mẫn lại cười. Giờ phút này Trương Mẫn mới cảm thấy người đàn ông trước mắt rất đáng tin cậy. Cô ta nắm tay của Tống Giật Thiên, sau đó rời đi cùng với Tống Giật Thiên. Lưu Thi Văn nhìn bọn họ thật sự đi rồi, tức giận trực tiếp dậm mạnh chân. Anh bị làm sao vậy? Không phải anh đã nói chúng ta phải đạt được những gì mà chúng ta cần hả? Nếu như mà anh không muốn giúp em thì nói rõ là em tự làm. Em gái ngốc này, đừng có mà gấp gáp. Lưu Đông híp mắt cười nói. Em nhìn cái bộ dạng sạch sẽ của Tống Giật Thiên đi, lại là phú nhị đại, cả ngày xài tiền như nước. Cho dù có đầu óc kinh doanh, thì anh cũng không tin là anh ta có thể ngăn cản được mười mấy người vây hãm. Đến lúc đó em muốn Tống Giật Thiên. Anh muốn Trương Mẫn còn không phải là dễ như trở bàn tay hả? Anh có ý gì vậy? Lưu Thi Văn nghe không hiểu, Lưu Đông lại cười lạnh nói. Em gái ngốc, em đã quên mất anh trai của em là cái gì sao? Mảnh đất này anh là con rắn đất. Cho dù là anh ta có là con rồng đi nữa thì ở đây cũng phải cuộn mình lại. Anh đã cho Chu Tứ mang người đi bao vây bọn họ. Đến lúc đó bọn họ có đánh bị cướp. Ai biết được là chúng ta làm đâu. Lưu Thi Văn lập tức nở ra nụ cười. Anh, vẫn là anh có biện pháp, nhưng mà anh cũng không thể làm cho Tống Giật Thiên của em bị thương được nha. Em còn dựa vào anh ấy để sống đó. Hiện tại của em rồi đó sao? Được, yên tâm đi. Cái tên công tử bột đó anh thấy cũng chẳng có gì tốt. Ngoại trừ xuất thân tốt một chút, dáng dấp đẹp mắt một chút, thì còn có cái gì để cho em mê mẩn như vậy? Lưu Đông công kích Tống Giật Thiên, làm cho Lưu Thi Văn không vui vẻ. Trường Mẫn thì có gì tốt chứ? Không phải là anh vẫn mơ tưởng đó sao? Anh với em có thể giống nhau được hả? Anh là đàn ông. Được, không nói với anh nữa, em rất tin tưởng vào thân thủ của Chu Tứ. Bây giờ em trở về sửa soạn một chút, chờ bọn họ mang Tống Giật Thiên về cho em. Lưu Thi Văn vui vẻ đi khỏi. Sau khi Tống Giật Thiên dẫn theo Trương Mẫn đi ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Trang, trực tiếp lên xe, Trương Mẫn thở dài một hơi nói. Cuối cùng thì cũng ra rồi, đợi một lát nữa tôi sợ là mình sẽ bị ép đến phát bệnh. Nhưng mà bên này chỉ có Lưu Đông giả ra, kế hoạch của chúng ta mới có thể áp dụng được, thật là phiền phức quá đi. Cũng chưa chắc đâu, tôi muốn ông ta tiếp tục trở thành con rắn, đầu đàn ở bên này, đương nhiên là ông ta có thể. Nhưng mà nếu như ông ta chọc tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể để cho người khác thay thế ông ta. Lời nói của Tống Giật Thiên để cho Trương Mẫn ngây ra một lúc, sau đó có một chút khinh bỉ mà nói. Anh có thể đừng khoác lác như vậy không hả? Từ xưa đến nay tôi không khoác lác, được rồi, đừng có nói nữa, tranh thủ thời gian, mặt thắt chặt dây an toàn đi. Cô cảm thấy Lưu Đông thả chúng ta dễ dàng như vậy sao? Chắc chắn là không có ý tốt gì đâu. Dù sao thì Tống Giật Thiên cũng là người đã từng trải qua sóng gió lớn. Ông ta có thể làm cái gì? Khó mà nói lắm, chú ý cẩn thận, không có sai đâu. Tống Giật Hiên chở Trương Mẫn trên con đường cái, rất nhanh liền phát hiện ở phía xa có một xe đi theo mình. Tôi đã nói rồi, cái thằng này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy đâu. Có ý gì chứ? Trương Mẫn nói xong liền quay đầu lại nhìn. Đừng có quay đầu, ngồi cho chắc đi, có người đang theo dõi chúng ta đấy. Hả? Trương Mẫn lập tức trở nên căng thẳng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có tôi ở đây, đừng sợ. Tống Giật Hiên nhìn thấy sắc mặt của Trương Mẫn hơi trắng bệch, lập tức mở miệng an ủi. Anh có thể làm cái gì? Bị Trương Mẫn khinh bỉ một lần, Tống Giật Hiên thật sự nhức hết cả đầu. Chiếc xe ở đằng sau đột nhiên tăng tốc. Cho dù là Tống Giật Hiên tăng tốc, chiếc xe ở đằng sau cứ đuổi theo không bỏ. Ánh mắt của anh lạnh lùng mấy phần. Mở điện thoại ra đi, xem gần đây có đường núi gì không. Tống Giật Hiên nghe thấy lời của Trương Mẫn mà sửng sốt. Đầu óc của anh có bệnh rồi hả? Biết rõ là anh đang đuổi theo chúng ta, thế mà lại còn đi tìm đường núi. Đường núi dân cư thưa thớt, đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết nữa là. Nghe lời tôi, làm nhanh đi. Tống Giật Hiên đột nhiên cất cao giọng nói. Trương Mẫn bị anh ta làm cho tức giận. Cô ta đột nhiên cảm thấy Tống Giật Hiên thật sự sắp nổi giận rồi. Thế mà trong lòng cô ta có một chút sợ hãi. Không tự chủ được, cô ta lấy điện thoại di động ra tìm bản đồ, tìm thấy có một con đường núi ở gần đây. Ở khu vực cách chúng ta khoảng 300 mét có một con đường núi. Ngồi cho chắc vào. Tống Giật Hiên đột nhiên tăng tốc, trực tiếp rẽ vào trong đường lớn. Mà Chu Tứ đằng sau nhìn thấy bọn họ chạy vào trong đường núi không khỏi vui vẻ. Quả nhiên là người vùng ngoài. Thế mà lại chạy qua bên đây, đây không phải là rõ ràng đang tạo cơ hội cho chúng ta đó hả? Anh Tứ, xem ra hôm nay chúng ta lại được Lưu Tổng khen thưởng rồi. Bọn đàn em vui vẻ nói, trên mặt của Chu Tứ cũng hiện ra thần sắc đắc ý. Tống Giật Hiên chạy xe ra phía trước một đoạn, cảm thấy rời khỏi khu vực có camera, lúc này mới nói với Trương Mẫn. Thắt chặt dây an toàn, ngồi yên ở trong xe, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng đừng đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Trương Mẫn đột nhiên có một chút sợ hãi. Tống Giật Hiên cười cười sờ lên đầu cô ta. Biểu diễn một chút tiết mục cho cô xem. Hả? Trong nháy mắt Trương Mẫn kinh ngạc, Tống Giật Hiên trực tiếp tắt động cơ xe sau đó bước xuống xe, đồng thời khóa xe lại. Tống Giật Hiên, anh điên rồi hả? Anh lên đây nhanh đi. Trương Mẫn nhìn thấy hành vi của anh ta giống như là tự sát, vội vàng vỗ cửa xe mà hét to lên. Tống Giật Hiên chỉ cười với cô ta, sau đó lấy ra một cái bật lửa trong túi, đốt điếu thuốc lá lên. Chủ tớ với đàn em của anh ta nhìn thấy Tống Giật Hiên đang đứng chờ bọn họ, không thể nín cười được. Anh Tứ, em cũng nghĩ là cái thằng này váng đầu rồi đó. Anh nói xem, anh ta có biết dùng tiền để hối lộ chúng ta bỏ qua cho anh ta không đây? Nghe nói thằng nhóc này rất có tiền đấy. Chu Tứ kiều một chút rồi nói. Nhìn xem anh ta có thể bỏ ra được bao nhiêu. Trước tiên là cứ thu tiền rồi lại nói sau. Dù sao thì cũng không ai chê tiền đến tay. Tống Giật Hiên nhìn dáng vẻ hờ hững của bọn họ, hít một hơi thuốc lá thật sâu. Làn khói bao phủ cả gương mặt của anh ta, làm cho người ta không nhìn thấy rõ nét mặt của anh ta. Trương Mẫn vẫn còn đang vỗ vào cửa sổ xe. Tống Giật Hiên, anh đừng có cậy mạnh nữa, cùng lắm thì sau này tôi không nói anh là công tử bột nữa có được không? Anh mau lên xe đi, những người này đều là kẻ liều mạng, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Nghe Trương Mẫn nói như vậy, khóe miệng của Tống Giật Hiên co quắp mấy lần. Chu Tứ dừng xe lại, mang theo đàn em bước xuống xe, tổng cộng có 10 người. Xuyên qua cửa sổ xe, Trương Mẫn nhìn thấy những người này chân đều mềm nhũn. Tống Giật Hiên! Nhưng mà Tống Giật Hiên lại không phản ứng cô ta. Các người muốn làm cái gì? Tống Giật Hiên dập tắt điếu thuốc, hoàn toàn tắt lửa. Chu Tứ nhìn thấy Tống Giật Hiên bình tĩnh như thế, từng là phú nhị đại, thấy bản thân mình tốt đẹp, cười nói. Tống Tổng, có người kêu tôi mang mạng của Tống Tổng trở về, ra giá 300 triệu, Tống Tổng vẫn nên phối hợp với chúng tôi một chút đi, tất cả mọi người đều sẽ tốt. 300 triệu hả? Quá ít rồi đấy chứ. Tống Giật Hiên tôi làm gì cũng phải có giá 24 tỷ. Nghe Tống Giật Hiên nói như vậy, Chu Tứ có một chút buồn cười. Vậy ý của Tống Tổng là muốn bỏ ra 24 tỷ để chuộc mình về hả? Chuộc về sao? Cái từ này tôi không thích cho lắm đâu. Không bằng để cho tôi tặng cho các người. Chỉ cần một người đưa tôi 300 triệu, tôi sẽ bỏ qua cho các người. Lời nói của Tống Giật Hiên lập tức cho tất cả mọi người ở đây đều cười lên ha ha. Chu Tứ lại càng cảm thấy đầu óc của Tống Giật Hiên bị chảy hư rồi. Tống Tổng, trò đùa này không buồn cười gì hết. Cậu cảm thấy tôi giống như đang nói đùa cậu lắm sao? Tống Giật Hiên cười nhạt, nhưng mà một giây sau ánh mắt của anh đột nhiên siết chặt lại, một ánh sáng lạnh lùng chợt lóe lên. Sau đó, lúc Chu Tứ vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tống Giật Hiên đã vọt đến trước mặt của anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.